Chương 447, khách không mời mà đến. Chân trời một đoàn một dạng hỏa cầu đột ngột xuất hiện, rậm rạp chẳng chỉ không biết bao nhiêu, phảng phất từng viên tự thiên ngoại hàng lâm vẫn thạch, đem trọn cái bầu trời mùa y thành một mảnh xích màu đỏ. Theo Uchiha Mạ Đạ Dạ người cuối cùng kết ấn hoàn thành, sở hữu hào hỏa viêm đồng thời hạ xuống, xa xa nhìn lại, giống như thiêu đốt bầu trời toàn bộ rơi xuống, lại để cho người sinh ra một loại mạt nhật hàng lâm cảm giác. Cái này đây là cái gì quá quá khen đi. Lại tiện tay sử dụng ra loại này đẳng cấp nhẫn thuật, đây chính là Uchiha tộc trưởng thực lực sao ẩn nút trong bóng tối đại đa số tình báo nhẫn giả, khiếp sợ nhìn một màn này, trong bọn họ đại đa số người, hay lại là lần đầu thấy cấp bậc này nhẫn thuật. Cái này là tộc trưởng hào viêm vạn hoa phá, lợi hại thật là quá lợi hại. Một vị Uchiha nhẫn giả kinh hô, trong mắt tam câu ngọc không ngừng xoay tròn, ảnh ngược ra xích hồng sắc bầu trời. Cả người bởi vì hưng phấn nhỏ nhẹ run rẩy. Không hổ là chúng ta tộc trưởng, cái gì xèn dù hạt hí ra mạ, tại loại này nhận thuật xuống, căn bản mạnh hơn con kiến hôi không bao nhiêu. Một vị khác củ trì hạ nhẫn giả giống vậy cười to nói. Vô số ủ trì hạ tộc nhân bắt đầu cởi mở cười to, thật giống như thắng lợi đã đang nắm giữ. Xèn dù bên kia lại một hồi trầm mặc, không ít tộc nhân lo âu nhìn đầy thiên hỏa cầu, rất vì chính mình tộc trưởng đổ mồ hôi hột. Duy có từng thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng dù kỳ nhất tộc đại chiến tộc nhân, giờ phút này hảo chỉnh dĩ hạ, bọn họ biết, loại công kích này căn bản không khả năng đối với chính mình tộc trưởng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Liên miên bất tuyệt tiếng phá hủy vang lên, cả vùng bắt đầu không ngừng rung rung, hào viêm bạo rách thật giống như dung nham một loại ở đại địa chi thượng bay lên, trong nháy mắt, đập vào mắt trừ đầy trời hỏa cầu, không có vật gì khác nữa. Loại uy lực này đã dần dần thoát khỏi cấp độ S nhận thuật phạm vi. Càng cao giai nhận thuật, càng khó mà trường khống, tương ứng, nghĩ dùng mạn dễ kỳ ủ tăng cường uy lực cũng liền càng khó hơn. Nói thí dụ như hào hỏa cầu loại này nhận thuật, mà đã dạ lúc trước, liền có thể đem uy lực tăng cường gấp 20, một đám lửa đi xuống, che khuất bầu trời. Nhưng nếu như đổi thành A cấp long viêm phong ca, hắn là nhiều nhất tăng mạnh hơn 10 lần tả hữu. Bởi vì lưỡng tộc nhận thuật độ khó khăn cùng uy lực vốn cũng không ở một cái thủy chuẩn trên. Tương ứng, cấp độ S hỏa độn hào viêm vạn hoa phá, nghĩ phải tăng cường uy lực thì càng khó khăn, bởi vì vô luận là phạm vi hay lại là uy lực, chiêu này đều đã thuộc về mạnh nhất hỏa độn. Mà đạ giả đang không có đạt được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gần trước, tối đa chỉ có thể tăng cường chiêu này gấp 5 lần uy lực. Nhưng bây giờ bất đồng, mà đạ giả hai mắt thăng cấp thành công. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tuy nhiên mới vừa lấy được, thế nhưng loại siêu việt mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật vẫn có thể rõ ràng cảm giác, cho nên, hiện tại hắn có thể đem dĩ vãng chiêu này cấp độ S nhận thuật càng tăng cường, uy lực thậm chí có thể đạt tới thập bội trở lên. Có thể nói khủng bố đánh bại ngươi sau khi, ngươi liền nguyện ý ký hiệp nghị đỉnh chiến sao sẻn dù hạt hỉ ra mạ thân ảnh gấp động, thuấn thân thuật bên dưới, dày đặc hỏa cầu lao qua thân thể của hắn vạch qua. Hắn lại không thể nào đang lúc né tránh cơ hồ không có khe hở hỏa diễm thế công. Ý ngươi là, ngươi chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể đánh bại ta ủ trí hạ mạ đạ giả hai mắt đột nhiên trợn to, giọng trở nên trầm xuống. Nghĩ đánh bại ta, liền lấy ra đủ đánh bại thực lực của ta, giống như vậy như chó mất chủ tránh né, ngươi lại có thể làm gì? Ủ trí hạ mạ đạ giả một tiếng quát to, lòng tự trọng cực mạnh hắn hiển nhiên bị mới vừa hạt hỉ ra mã lời nói chọc giận. To lớn trả cờ giả phóng lên cao, mắt phải mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn, hai tay kết ấn nhất thời xuất hiện tàn ảnh. Hòa độn, bạo viêm loạn vũ hòa độn, đại hỏa lao chi thượng hòa độn, long viêm phóng ca chi thuật hòa độn, tố viêm thiêu chi thuật hòa độn, ngũ hỏa thần môn vệ nổi giận đủ trí hạ mạ đạ dạ là khủng bố. Hắn giống như là một máy bạo tẩu nhận thuật pháo đài, vô số cao giai hỏa độn bị tăng cường gấp mấy lần sau khi điên cuồng quăng ra. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này biến hóa màu sắc, trừ đỏ thâm hỏa diễm ra, không có những thứ khác. Không gian nhiệt độ vào giờ khắc này bị vô hạn dương cao, sen du mọi người sắc mặt biến đổi, một vị đỉnh phong thượng nhẫn tức giận mắng một tiếng, đáng chết người điên. Sau một khắc, chính hắn dẫn đầu nhảy lên, hướng về sau nhanh chóng chạy trốn, ta y hàn ở mới vừa nhảy lên trong nháy mắt, thì có mảng lớn sen du nhẫn giả đi theo, cho dù khoảng cách đủ xa. Có thể tại loại này liên miên không dứt đại quy mô hỏa độn xuống, bọn họ nhưng vẫn bị vạ lây hồ cá. Kinh khủng này trả cơ giả số lượng, loại này không có vô chỉ cảnh nhẫn thuật, Uchiha tộc trưởng lại cường đại đến loại trình độ này. ẩn nút trong bóng tối các tộc các nì dạ, lần nữa rung động, chỉ cảm thấy trong lòng nhận thức lần nữa bị đổi mới một lần. Một đột, giai bố đại chi thuật đối mặt tù nùn kéo đến hỏa diễm, sẻn dù hạt hì giả mạ rốt cuộc không cách nào nữa bị động phòng ngự, hai tay khép lại trong nháy mắt, đại địa chi thượng nhất thời lao ra năm cái cự mục đại thủ, chẳng qua là nhẹ nhàng cơ múa liền cuồng phong gào thét, thành phiến hỏa diễm bị thổi tan mở. Nhưng là hỏa diễm thật sự là quá nhiều, đặc biệt là những thứ này bị ủ trí hạ mạ đạ dạ dùng màn dễ kỳ ủ tăng cường quá tải chui, lại bị dập tắt trong nháy mắt, liền lại lần nữa dấy lên, lần nữa lấy hung mạnh hơn thế công đốt lên. Một đột, thụ giới hàng đản trong lòng biết tiếp tục như vậy không được, sen dù hạt hỉ dạ mạ cắn răng một cái, một cổ không kém chút nào ủ trí hạ mạ đạ dạ to lớn trả cờ dạ từ hắn trên người lao ra. Đại địa chi thượng, nhất thời truyền tới một trận nổ ầm, ầm, ầm trong nổ vang, từng bội cự đại thực vật, lấy siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào tốc độ sinh trưởng lao ra, cuồn cuộn không dứt. Là sen dù hạt hì ra mạ thụ giới hàng đàn. Một vị ủ trí hạ nhẫn giả sắc mặt khó coi nói, trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, đột nhiên một cái xoay người hướng phía bên phải trốn một chút, một sợi dây leo nhanh như tia chớp vạch qua bên cạnh hắn. Rút lui hắn một tiếng giống to. Biết bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, ngay từ lúc cả dạ mạ cùng tạ nghỉ chiến trường, bọn họ liền lánh giáo qua chiêu này uy lực, đương nhiên sẽ không lựa chọn ngạch bính. Vô số ủ trí hạ tộc nhân đồng thời xoay người, lấy một loại tốc độ kinh người hướng về sau bỏ chạy. Về phần ẩn nút trong bóng tối các tộc tình báo nhẫn giả, ở thụ giới hàng đản bên dưới cũng không cách nào lại ẩn tàng thân thể tích, đồng thời sử dụng ra đủ loại nhận thuật nhanh chóng chạy thoát. Cắt, lúc này mới giống điểm dáng vẻ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười to một tiếng, trong tay Uchiha quạt tròn cơ múa, trong nháy mắt chặt đứt vây quanh thượng mấy cái dây leo. Song đồng mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, đỏ tươi như máu, càng lúc càng nhanh nhưng mà ngay tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ chiến đấu tiến hành như dầu sôi lửa bỏng lúc, hỏa chi quốc lớn nhất Đông Phương, qua chi quốc chỗ Uzu Mạ Kỳ Thôn, lại nên đón một vị khách không mời mà đến.